12 chòm sao cổ đại, chép 33, ta sẽ không nể tình nữa. Góc truyện audio.com, chương 33, ta sẽ không nể tình nữa. Sáng hôm sau, mama của sư tử đi vào gọi anh như mọi hôm và nhìn thấy song ngư nằm cạnh sư tử. Sư tử ôm lấy song ngư liền đến bên sư tử, khẽ gọi, thiếu gia, thiếu gia. Sư tử hé mắt, quay ra, mama, ai kia thiếu gia, sao lại ngủ lại đây? Là người thiếu gia yêu hay lại là chơi nữa? Sư tử ngồi dậy, kéo chăn cho song ngư. Là người con yêu, quận chúa đó mama, trời, mà sao cô ấy lại ở đây? Không có gì, bỗng, song ngư ngồi dậy, sư tử, chàng dậy rồi à, ta nghĩ ta nên về cung thôi. Song ngư, ta làm nàng thức giấc à? Không, ta cũng dậy rồi mà. Song ngư mỉm cười, sư tử quay ra nhìn mama. Mama, giúp con chuẩn bị ăn sáng nhé. Được rồi thưa thiếu gia. Trên đường lấy đồ ăn ra. Mama mỉm cười, thiếu gia thật sự đã yêu quận chúa mất rồi. Như vậy cũng tốt, thiếu gia sẽ không ham chơi nữa. Trong phòng, sư tử hỏi, nàng còn lo không? Sao không lo được, sử nữ đang nằm hôn mê. Còn ta, chấm. Sư tử vuốt tóc song ngư. Đừng lo quá, ăn sáng xong thì chúng ta đến phủ của Thiên Bình nhé, Dạ ăn sáng, song ngư ngồi xuống, ta lo cho sử nữ quá không biết là cô ấy thế nào rồi. Bỗng, cự giải xuất hiện, song ngư, cậu chuẩn bị xong chưa? Tớ với cậu đến phủ của Thiên Bình. Song ngư quay ra, cự giải, sử nữ sao rồi, cự giải mỉm cười, tớ chưa đến chỗ sử nữ. Nên đến đây gọi cậu cùng đi. Song ngư đứng dậy, sư tử, ta đi trước, chàng ở lại ăn xong rồi lên phủ Thiên Bình nhé. Vậy nàng đi trước đi. Đến phủ của Thiên Bình đang ở tạm. Song ngư, cự giải hai người làm gì đến muộn thế? Bảo Bình hỏi, xin lỗi, song ngư nói, vừa vào đã thấy sử nữ tỉnh rồi. Sử nữ, cậu tỉnh rồi à, cự giải mừng rỡ. Mình vừa mới tỉnh đêm qua. Sử nữ nói tay cầm bình rượu. Song ngư gật đầu, tốt rồi, giờ chuẩn bị vào chiến đấu với lũ quái thai kia đi. Tớ nghe Bảo Bình kể lại rồi. Cự giải lại hỏi, mọi người đâu rồi, sao không thấy ai? Sử nữ mỉm cười, mọi người đều bận cả nên sau khi tham tớ xong thì đi làm việc của mình rồi. Song ngư và cự giải cùng gật đầu. Sau khi sử nữ khỏe lại. Cả sáu mỹ nhân ra khỏi cung và đi mua trang sức. Nhân mã đang chọn được một cái bông tai rất đẹp thì có người va phải cô. Xin lỗi cô nương, cô không sao chứ, không sao. Nhân mã đứng lên trả tiền rồi đeo đôi bông tai lê. Đôi bông này đẹp quá. Nhẫn mã mua gì vậy? Song ngư tiến đến hỏi. Tớ mua bông tai con cậu. Tớ mua châm ngọc, song ngư trả lời, nhân mã tiến lại khoác vai song ngư. Châm thế nào, đẹp không, hay lại mua y phục cho tướng lang quân đó hả? Tầm bậy, mua châm thiệt mà, song ngư giữa cái châm hình hoa sen trên đầu. Nè, hai bà làm gì vậy hả? Ra chọn đồ lẹ đi. Một tiếng nói từ đằng sau song ngư. Là thiên yết, nhân mã mỉm cười, ra đi không mấy bà ấy bóp chích giờ. Cả hai ra chỗ bốn người kia đang đứng. Bảo Bình chống nách, nè, hai bà mua được gì rồi? Tính bỏ rơi tụi này hả? Đâu có đâu, song ngư hơ hơ tay. Từ trên cành cây, Đông Mi vuốt ve cánh hoa. Cái sự lo lắng còn ở sau cùng. Các cô đợi đi, dám sỉ nhục ta, nhân mã lần này chào đón cô đến với ta. Đông Mi tiểu thư, lão gia gọi ạ, nô tỳ của Đông Mi gọi. Đông Mi nhảy xuống, cô đứng khựng lại cười lạnh. Bạch Dương, ta không có được chàng thì sẽ không ai có được chàng. Kể cả nhân mã, Bảo Bình đang nói chuyện với năm cô bạn bỗng nhìn lướt qua thấy Đông Mi liền giật nảy chỉ về phía à. Đông Mi kìa, cái gì, cô ta lại theo dõi chúng ta à, song ngư bất ngờ. Nhân mã quay sang, giờ tớ vẫn chưa biết kẻ cô ta nhắm đến tiếp theo là ai. Song ngư lạnh lùng, không cần biết là ai mà chỉ cần biết chúng ta phải tiêu diệt cô ta. Chắc phải mệt lắm đây. Thiên Yết thở dài, Bảo Bình thì vui vẻ. Phải đấu tới cùng chứ. Bỗng Nhân Mã run rẩy, tớ, rồi Nhân Mã ngã xuống. Cự Giải đỡ lại, Nhân Mã cậu sao vậy? Song Ngư sững người, người tiếp theo chính là Nhân Mã. Đón xem chương 34 nha cả nhà, cách chương.